Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, trong nhà đều khá tốt. Chờ một chút, Hạ Bá Phụ, ta trước gọi điện thoại. Ngô Tiện chợt nhớ tới cái gì? Ấn ở Hạ Phụ tay nói ra, chúng ta vẫn là cẩn thận điểm đi. Đối phương nếu có thể từ nhà bảo tàng lặng yên không tiếng động trộm đồ vật ra tới, khẳng định có người cho bọn hắn đánh yểm trợ. Chúng ta trực tiếp đánh tới báo nguy trung tâm, nói không chừng sẽ rút dây động rừng. Hạ Phụ liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, người suy xét không tệ. Ta đều dọa ngốc. Ngô Tiện trấn an tính vỗ vỗ Hạ Phụ mu bàn tay. Cầm điện thoại di động lên bát đánh đồng chiến tuyết điện thoại. Hắn trước mắt người quen biết bên trong, cũng liền đồng chiến tuyết khả năng nhận thức hệ thống công an người. Trong nhà khá tốt, không cần lo lắng, chúng ta đã ăn xong cơm tối. Người nãy nãy muốn đi ra tản bộ, ta chính ngừng bồi nàng. Điện thoại chuyển được, không đợi Ngô Tiện nói chuyện, đồng chiến tuyết liền cầm Ngô nãy nãy tình huống nói. Ngô Tiện ngơ ngẩn dưới, bỗng nhiên có loại cảm giác khác thường, tựa như đi công tác nơi khác lão công cho nhà lão bà gọi điện thoại. Lão bà từng cái cầm người trong nhà cùng sự tình nói cho hắn như vậy. Loại cảm giác này đối Ngô Tiện tới nói thực mới mẻ, cũng thực ấm áp, thế cho nên hắn sững sốt hào một lúc đều không nói tiếp. Ngô Tiện, hắn nửa ngày không nói lời nào. Đồng chiến tuyết lại tại điện thoại bên kia hô hắn một tiếng. Nga nga, ta ở đâu, vất vả ngươi. Ngô Tiện hoàn hồn, vội đáp lại một câu. Đồng chiến tuyết, ừ một tiếng. Còn có việc sao? Nga, có, ta có chính sự tình tìm ngươi. Ngô Tiện cái này mới chính mình gọi điện thoại không phải dò hỏi. Nãy nãy an không an toàn, trên cơ bản có đồng chiến tuyết bên người bảo hộ. Hắn là không lo lắng nãy nãy vấn đề an toàn. Cái gì sự tình? Đồng chiến tuyết hỏi. Ngô Tiện lại cầm cái này sự tình cùng đồng chiến tuyết nói một lần. Hỏi, ngươi có nhận thức có thể tín nhiệm cảnh sát sao? Ta sợ mạo muội báo nguy sẽ tiết lộ phong thanh. Đối phương thu tin tức không xuất hiện. Há không phải là không thể nhân tang cũng hoạch. Chỉ có đánh đối phương một cái trở tay không kịp, mới có thể chào đến bọn họ. Đồng chiến tuyết trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Ngô Tiện tuy rằng còn nhỏ, nhưng ngộ sự tình không hoảng không loạn, tâm tư kín đáo, suy xét chu trọn vẹn, là cái có thể kham làm đại nhậm mầm. Nàng hơi suy nghĩ một hồi mới trả lời, cái này sự tình ngươi suy xét thực chu trọn vẹn. Đầu cơ trục lợi quốc bảo là trọng tội, nếu không thể nhân tang cũng lấy được. Người đồng học ra thực khó giải thích rõ ràng quốc bảo nơi phát ra, cũng thực dễ dàng bị trở thành cùng phạm tội. Người chờ ta một lúc, ta gọi điện thoại làm đối phương cùng ngươi liên hệ. Được, cảm ơn. Ngô Tiện cúp điện thoại. Hạ Phụ lập tức hỏi, thế nào? Chờ một lát đi, đối phương chính ở liên hệ, nàng liên hệ người khẳng định tin được. Ngô Tiện trấn an nói. Hạ Phụ cảm kích không thôi. Ngô Tiện, lần này ít nhiều ngươi, Hạ Bá Phụ đều không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Không cần khách khí, Hạ Khắc, trường học cũng thực chiếu cố ta. Ngô Tiện xua tay nói. Hạ Khắc nắm tay tại Ngô Tiện trên vai đập một cái. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Huynh đệ nhớ kỹ. Ngô Tiện cũng trở về hắn một quyền. Nhị thất sờ lên cằm không nói chuyện. Ngô Tiện di động còn không có vang, Hạ Phụ di động bỗng nhiên vang lên. Một nhìn số điện thoại gọi đến, Hạ Phụ ánh mắt liền bắt đầu luống cuống. Đối Ngô Tiện nói ra, là đối phương đánh tới. Đừng khẩn trương, trước tiếp nghe một chút hắn nói như thế nào. Ngô Tiện trấn an nói. Hạ Phụ hít sâu, rốt cuộc cũng là ở trên trường sinh ý hỗn người, thực mau liền chấn định lại. Chuyển được, mở ra hoa. Hạ tổng, người bên kia chuẩn bị thế nào? Đêm nay có thể cầm ta hóa vận đi ra ngoài sao? Điện thoại bên kia vang lên một đạo thanh âm của nam nhân. Hạ Phụ bình tĩnh mà trả lời nói. Trần tiên sinh, yêu cầu của ngươi quá đột nhiên. Ta đã mau chóng ở chuẩn bị. Ta yêu cầu trước cùng mặt khác hộ khách thương lượng duyên sau hàng hóa của bọn hắn vận chuyển. Mới có thể không ra một con thuyền vận đưa cho ngươi hóa. Ta không nghe những lý do này. Lúc trước chúng ta ký hợp đồng thời điểm. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Ngươi vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của ta. Hiện tại lại bắt đầu ra sức khước từ. Đối phương Trần tiên sinh hiển nhiên không hài lòng Hạ Phụ trả lời. Hạ Phụ cười làm lành nói. Trần tiên sinh, ngươi trước đừng nóng giận. Ta đã tải thuyết phục mặt khác hộ khách. Ngươi hóa không nhiều lắm. Thật tại không hành cũng có thể thừa dịp mặt khác thuyền cùng nhau. Không được, ta hóa cần thiết đơn độc đi. Ngươi chỉ cần cho ta một con thuyền. Một cái vận chuyển lộ tuyến là đến nơi. Áp giải hàng hóa nhân thủ đều muốn dùng của chính ta. Những cái này chúng ta cũng là trước tiên hiệp nghị tốt. Không đợi Hạ Phụ nói xong, Trần tiên sinh liền đánh gãy hắn. Hạ Phụ phi thường khó xử thở dài một hơi. Ta tận lực được không? Tận lực đêm nay cầm Trần tiên sinh hóa vận đi ra ngoài. Chúng ta hạ tổng tin tức. Hy vọng không cần để ta chờ quá lâu. Trần tiên sinh không thế nào vừa lòng. Lại cũng không có biện pháp cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt. Hạ Phụ thở phào nhẹ nhõm. Xem như tạm thời lừa đảo được. Hạ Bá Phụ. Này đó hoa đối phương muốn vận đến nơi nào? Ngô Tiện hỏi. Vận đến thành thị Duyên Hải. Hạ Phụ hồi nói. Nhị thất di thanh âm. Trước vận đến thành thị Duyên Hải. Lại đánh tính vận xuất ngoại môn sao? Nếu như vậy, chính là bán trộm quốc bảo cấp người nước ngoài. Tội thêm một bậc A. Hạ Phụ nghe vậy nhẫn không được dùng mình một cái. Càng nghĩ hậu quả càng nghĩ mà sợ. May mắn chính mình để lại một cái tâm nhãn. Thỉnh Ngô Tiện tới trưởng mắt. Bằng không về sau chính mình liền phải xui xẻo. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì đội. Cư nhiên có thể vô thanh vô tức cầm nhà bảo tàng đồ vật đánh cắp. Đến nay còn không có bị phát hiện. Hạ khắc đều bội phục. Trộm thần hiện thế sao? Ngô Tiện cũng rất tò mò cái này trộm bảo đội là làm thế nào. Nhà bảo tàng khắp nơi đều là theo dõi. Còn có bảo an. Trộm bảo đội liền tính là nội ứng ngoại hợp. Tổng không thể mua được toàn bộ nhà bảo tàng người đi. Mà này còn không phải đơn thuần trộm bảo. Nghiêm chỉnh mà nói thuộc về lấy giả đổi thật. Như vậy mang theo một đống giả đồ cổ lại là như thế nào nghênh ngang tiến vào nhà bảo tàng. Đổi đi thật đồ cổ. Này như thế nào xem đều là hạng nhất, to lớn, công trình. Suy nghĩ muốn tuyệt đối man thiên quá hải. Thật tại quá khó khăn. Trộm bảo đội nhất định có đặc thù biện pháp. Nhưng rốt cuộc có đặc thù gì biện pháp, Ngô Tiện liền không thể tưởng được. Tư tư tư, tư tư tư, đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, Ngô Tiện di động liền chấn động lên. Tên người gọi đến là một cái số xa lạ, Ngô Tiện không do dự liền chuyển được. Huy, xin hỏi là Ngô Tiện sao? Bên kia là thanh âm của một nam nhân. Ta là, Ngô Tiện cầm gật đầu. Nam nhân nhất tiếu, ta kêu Võ Khoa, thị hình cảnh đội đội trưởng một đội, người tình huống bên kia đồng đội trưởng đã nói với ta. Số di động của ngươi là số WeChat của ngươi sao? Ta thêm ngươi một chút, ngươi cho ta phát vị trí, ta lập tức đi tới tìm ngươi, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được, ngươi thêm đi, Ngô Tiện ứng thanh, cúp điện thoại, Ngô Tiện mở ra WeChat. Thực mau liền có tăng thêm hảo hữu tin tức truyền đến. Ngô Tiện điểm đánh thông qua. Cấp Võ Khoa phát một vị trí. Võ Khoa là cái ngắn gọn người. Phát một cái ok thủ thế. Kế tiếp chính là chờ chờ. Không sai biệt lắm đợi 40 phút. Kho hàng ngoại mới vang lên tiếng đậu xe. Thương quản phụng mệnh thủ ở bên ngoài. Nhìn đến từ trên xe bước xuống 5 người. Vội hỏi. Là võ đội trưởng sao? Nam nhân cầm đầu gật gật đầu. Ta là Võ Khoa,